Đến tận lúc bây giờ tôi mới biết tại sao Bạch Kiện lại hỏi như vậy. Chắc anh ta sợ trực tiếp hỏi chuyện Tống Tam Thủy thì bà chủ quán sẽ không chịu nói, cho nên mới hỏi chuyện của tổ điều tra trước để cho bà ấy bớt lòng phòng bị, sau đó mới hỏi chuyện của Tống Tam Thủy. Quả nhiên sau khi hỏi mấy câu không liên quan, đột nhiên câu chuyện chuyển hướng. Nhà Tống Tam Thủy ở đâu? Chúng tôi muốn tìm người thân của anh ta để tìm hiểu tình hình một chút. Bà chủ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Cái nhà có cửa màu xanh ra trời ở đầu tây của thôn chính là nhà của họ. Nhưng bà ấy vừa nói xong dường như hơi hối hận, vội vàng nhỏ giọng nói với chúng tôi. Mấy vị đi thì đi, nhưng đừng nói là tôi nói ra đấy nha. Lúc này tôi lấy mấy chai nước trên kệ, sau đó móc ra một tờ 50 tệ đặt trên quầy, hơi hợt mà nói. Nói vậy là sao? Chúng tôi chỉ đi tìm hiểu chút tình hình, cũng giống như tổ điều tra hôm trước xuống làm việc, chỉ đi qua loa mà thôi. Bà chủ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm mà nói, vậy thì tốt. Thật ra thì Tống Tam Thủy rất đáng thương, nhưng dù anh ta có đáng thương thế nào đi nữa, cũng không nên làm chuyện phạm pháp chứ. Tôi nghe vậy thì phụ họa, đúng như vậy đây, chẳng phải đó là đạo lý rồi sao? Không ngờ sau đó bà chủ lại nói với chúng tôi, nhà họ Tống bây giờ không có ai, vợ Tam Thủy đưa con về nhà mẹ đẻ mà ở rồi. Về nhà mẹ đẻ sao? Thật là tức cười quá đi. Với vừa mới hôm thôi mà. Bạch Kiện nghi ngờ hỏi. Bà chủ nhớ lại rồi nói. Nghe nói đã mấy ngày rồi, chắc là sau khi tổ điều tra đi khỏi thôn thì cô ấy cũng đi ngay. Ra khỏi tiệm tạp hóa nhỏ, sau mặt bà chúng tôi đều nặng lẽ, nặng nề, đi về hướng bà chủ chỉ. Chúng tôi chỉ muốn đến nhà Tống Tam Thủy để xác nhận chuyện tàn hương rồi trở về. Nhưng bây giờ xem ra, tối nay chúng tôi không thể về được. Theo lý mà nói, Tống Tam Thủy xảy ra chuyện như vậy, người trong thôn chắc chắn sẽ nói ra nói vào. Vợ hắn không chịu nổi rồi mang con về nhà mẹ cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là cô ta sớm không đi, muộn không đi, lại đi vào thời điểm tổ điều tra chân trước vừa đi. Chân sau cô ta cũng đi theo luôn. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà cô ta phải trốn về nhà mẹ đẻ? Hay là do cô ta không muốn nói ra chuyện gì nên mới trốn về đó? Nhà của Tống Tam Thủy ngược lại rất dễ tìm. Không biết có phải vì mấy năm này hắn không ngừng cáo trạng nên hàng xóm hai bên cạnh đều sửa cổng sang bên trái bên phải sân. Hình như là cố ý muốn tránh chạm mặt khi ra vào. Khi chúng tôi đi tới trước cửa, tôi ra hiệu bằng mắt cho Đình Nhất. Anh ta lập tức đi qua chuẩn bị mở khóa. Bạch Kiện thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu đi. Thật ra chúng tôi làm như vậy là không đúng quy tắc, nhưng có một số thời điểm không thể chuyện nào cũng làm theo quy tắc được. Dẫu sao thì quy tắc là chết mà người thì sống. Bản lĩnh mở khóa của Đình Nhất dĩ nhiên là tốt. Chỉ một vài giây, anh ta đã mở ra chiếc khóa sắt trên cửa, y như là mở cửa nhà mình vậy. Lúc này Bạch Kiện quay đầu nói với tài xế, cậu về xe chở trước đi, một lát chúng tôi sẽ trở lại. Tài xế nghe vậy thì gật đầu rồi rời đi, còn ba chúng tôi thì rón rén đi vào sân của nhà họ Tống. Tống Tam Thủy là một người cố chấp, nếu như ban đầu hắn biết mềm dẻo một chút, có lẽ hôm nay mọi chuyện cũng chưa tới mức này. Nói thế nào đi nữa, mạng vẫn là mạng của mình, đã mất đi là mất đi hẳn, có bao nhiêu tiền cũng không mua về được. Khi người ta gặp phải cường quyền, cũng có lúc phải cúi đầu thôi. Tạm thời nén cơn giận cũng chưa chắc là chuyện mất mặt. Xem nhà họ Tống bây giờ có thể nói là nghèo túng như bị cướp. Nếu Tống Tam Thủy trên trời có linh thiêng, thế vợ con mình chỉ có thể về nhà mẹ đẻ lánh nạn. Không biết hắn có hối hận vì quyết định ban đầu của mình hay không. Sau khi vào trong sân, chúng tôi tìm xung quanh xem có tàn hương không, để có thể khẳng định được suy đoán của mình. Nhưng điều kỳ lạ là ba chúng tôi tìm khắp nhà một lượt cũng không thấy tàn hương. Có phải là bị quét đi rồi không? Dù sao thì nơi này vẫn có người ở. Sắc mặt của Bạch Kiện khó coi mà nói. Tôi nghe vậy thì thản nhẹ, khó mà nói lắm. Nếu quả thực như vậy thì chúng ta đã đi một chuyến uổng công. Nhưng Đinh Nhất lại lắc đầu nói, tôi thấy chưa chắc, nhà ở nông thôn với nhà trong thành phố không giống nhau. Tôi vừa thấy có một căn nhà riêng biệt ở trong sân, chỗ vào cổng. Đó chắc chắn là nhà kho. Chúng ta đến đó xem một chút rồi nói. Tôi vừa nghe vậy thì nhớ ra, nhà chú họ cũng có một ngôi nhà thờ thần bảo hộ ở chỗ đó. Có thể Tống Tam Thủy cũng cất giữ vật gì bí mật trong đó thì sao? Nghĩ vậy nên bà chúng tôi nhanh chóng ra khỏi nhà, đi qua sân đến cửa nhà kho. Đinh Nhất nhìn ổ khóa trên cửa, quay người nhặt cục gạch dưới đất lên đập ổ khóa. Tôi thấy vậy thì bất đắc dĩ hỏi, chúng ta có thể đừng thô bạo như vậy được không? Đinh Nhất nghe vậy thì nhún vai mà nói, mở loại khóa trình độ thấp này thật sự là làm nhục kỹ thuật của tôi. Bạch Kiên ở bên cạnh khẽ cười mà nói, có cơ hội phải mời Đinh Nhất về cùng chúng tôi một lần để cố vấn chuyện mở khóa, dạy chúng tôi kỹ thuật mở khóa như thế này mới được. Trong lúc đang nói chuyện, Đinh Nhất đã mở xong cửa nhà kho và đi vào. Bởi vì bên trong rất tối, cho nên bà chúng tôi vội vàng mở điện thoại di động ra để soi. Nhìn thử thì thấy nơi này cũng không khác gì nhà kho thông thường cả, để một ít nông cụ và lương thực. Đinh Nhất đi đằng trước, lúc này đột nhiên đứng yên tại chỗ. Tôi thấy vậy thì vội vàng qua hỏi anh ta, sao thế? Anh ta soi điện thoại di động theo một hướng trong góc nhà kho và nói, cậu nhìn thử xem đó là cái gì. Tôi nghe vậy lập tức hướng ánh mắt sang điện thoại, chỗ Đinh Nhất đang chỉ. Trong chốc lát, tôi cũng sững sờ. Trong góc này bày tượng đồng có hình dáng kỳ dị. Trước mặt tượng đồng có bày một cái chén đèn sẫm. Nói tượng đồng này hình dạng kỳ dị, bởi nó không giống thần cũng chẳng giống Phật, toàn thân toát ra tà khí, không thể nói thành lời. Để quan sát rõ hơn, tôi từ từ lại gần rồi ngồi xuống cẩn thận xem xét. Tôi thấy tượng đồng này là tạo hình của một người đàn bà và một con quái vật. Con quái vật kia không phải heo, không phải ngựa, cũng chẳng phải trâu. Trừ việc nó có tứ chi giống người ra, thì không có điểm nào khác con giống người cả. Về phần người đàn bà, tư thế hơi khó coi. Thân trên bổng ngực để trần, thân dưới không một mảnh vải che, dường như đang cùng con quái vật này làm chuyện không thể miêu tả. Lúc này Đinh Nhất nhẹ giọng nói, đây là Phật song thân, nhưng lại có những điểm không giống với Phật song thân trong truyền thuyết của Phật giáo thì phải. Lúc này Bạch Kiện mới đến gần xem xét, sau đó lập tức bị giật mình nói, đây là cái trò hề gì vậy? Tôi cũng không biết nên trả lời anh ta thế nào, vì lập tức cầm cái chén kia lên, khét bỏ đưa cho Đinh Nhất. Anh gửi xem đây có phải máu gà không? Đinh Nhất nhận lấy rồi đưa lên mũi người thử, lập tức sắc mặt u ám nói, đây là máu người. Cái gì? Không thể nào. Tôi và Bạch Kiện đồng thanh nói, tôi biết mũi của Đinh Nhất rất thính, hơn nữa anh ta sẽ không tùy tiện nói bậy. Anh ta đã nói là máu người thì chắc chắn là máu người, nhưng anh ta lại bày một chén máu người sắp cạn khô vào nhà kho này chứ. Là Tống Tam Thủy hay vợ hắn ta, hoặc là một người khác. Bạch Kiện bây giờ nhìn vào trong chén rồi nói, nhìn máu trong chén dù đã gần khô lại, nhưng chắc là để ở đây chưa đến 3 ngày đâu. Trước đó bà chủ quán đã nói, vợ Tống Tam Thủy đã đi mấy ngày rồi, cho nên hẳn đã không phải cô ấy bỏ vào. Tôi nghe vậy thì thấp giọng nói, nếu quả thật như vậy thì rắc rối rồi. Điều này rõ ràng rằng, trong thôn này trừ nhà họ Tống, còn có người khác dùng máu người thờ phụng tà vật song thân. Người này có thể là Hàn Thái Long hoặc một người dân khác trong thôn bị lão mê hoặc. Bạch Kiện nghe tôi nói cũng cảm thấy chuyện này đúng là khó giải quyết. Vì vậy anh ta lấy ra một tấm vải rách, bọc cái tượng đồng trên đất một cách qua loa, sau đó kẹp lên nách mà nói, đi thôi, rời khỏi đây trước rồi nói chuyện sau. Tôi cũng cảm thấy nơi này không thích hợp để ở lại lâu. Bây giờ chúng tôi đã giữ vật này trong tay, thì dứt khoát rời khỏi nơi đây trước rồi tính. Vì chỉ cần đồ ở trong tay chúng tôi, sẽ không sợ Hàn Thái Long không lộ mặt. Dù sao cũng là đang đêm lẻn vào nhà dân lấy đồ, cho nên chúng tôi kín đáo một chút vẫn tốt hơn. Tôi cứ lặng lẽ cầm đồ rời khỏi thôn Quang Thủy. Thế nhưng không ngờ, khi chúng tôi đẩy cửa chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy ngoài cửa nhà họ Tống đã đứng đầy người. Chẳng biết người dân thôn Quang Thủy đã đứng ở ngoài cửa chờ chúng tôi từ lúc nào. Chẳng lẽ bà chủ tiệm tạp hóa trước đó đã ban đứng chúng tôi? Nếu thật như vậy, cũng không có gì là lạ. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng là người ngoài, họ mới là những người cùng thôn. Bây giờ tôi thấy phản ứng đầu tiên của Bạch Kiện là đưa tay đặt ra sau lưng. Tôi biết đó là nơi anh ta để súng lục. May mà lúc này một người đàn ông trung niên cầm đầu khách sáo nói, đồng chí này, tôi là bí thư của thôn, tên là Tống Phú Quý. Tôi vừa nghe vợ của Đại Cường nói, các anh tên điều tra chuyện của nhà họ Tống, cho nên tôi đưa người tới xem thử có chỗ nào phụ giúp được không. Bạch Kiện ổn định lại tinh thần, sau đó vừa cười mà nói, bí thư Tống có phải không? Tôi muốn tìm vợ Tống Tam Thủy để tìm hiểu chút tình hình. Vừa rồi nghe nói cô ấy không có ở nhà, nên cứ tới đây chụp mấy tấm ảnh nhà họ để lấy làm bằng chứng. Bây giờ đã chụp ảnh xong, cũng không cần phải liềm phiền mọi người nữa. Thật sự lúc đó tôi không ngờ những người trong thôn sẽ đột ngột xuất hiện ở cửa. Đừng thấy Tống Phú Quý nói mấy lời khách sáo như vậy, Tôi có thể thấy mấy người sau lưng ông ta nhìn chẳng hiền lành gì, không có ý muốn để chúng tôi giúp. Bây giờ bọn họ mới đồng thế này, nếu quả thật phải động tay động chân, chúng tôi chưa chắc thua thiệt, nhưng cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi. May mà Bạch Kiện lành trí, anh ta thấy tình hình như vậy thì chắc chắn là không thể đi được. Vì vậy anh ta lập tức nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, Bí thư Tống, phải nói thật, chúng tôi có chuyện muốn làm phiền ngài. Tống Phú Quý nghe vậy thì lập tức tươi cười nói, không dám nhận, không dám nhận, có chuyện gì, anh cứ việc nói thẳng, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Bạch Kiện lúc này mới lựa lời nói, ông thấy đấy, chúng tôi đi vội, đến đây thì trời cũng đã tối, lúc chúng tôi đi thì là chợ đường xá gần đây cũng không dễ đi. Nếu đi đường trời tối như vậy, chỉ sợ không có an toàn. Không biết Bí thư Tống có thể tìm giúp chúng tôi và các đồng nghiệp của tôi một chỗ để qua đêm trước, sang ngoài chúng tôi mới đi có được không? Không thành vấn đề, ủy ban thôn có phòng dành cho khách, các vị có thể tới đó một đêm trước. Mặc dù điều kiện không thể so được với khách sạn trong thành phố, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Các vị cứ ở lại đó một đêm. Tống Phú Quý lên tiếng. Bạch Kiện nghe vậy thì ra vẻ cảm kích mà nói, vậy thì tốt quá, vậy làm phiền các vị rồi. Sau đó Tống Phú Quý đưa chúng tôi tới mấy căn phòng trước ủy ban thôn, sau đó mở một căn phòng ra nói, điều kiện hiện giờ trong thôn chúng tôi không tốt bằng trước kia, cho nên chỉ dựng tạm mấy căn phòng để đón khách. Bên trong có nước nóng, bây giờ cũng không còn sớm, các đồng chí cảnh sát tắm rồi đi ngủ trước đi. Ba chúng tôi nhìn vào, thấy phòng có ba cái giường, một cái tivi, hai cái ghế sofa đơn. Nơi này đúng như Tống Phú Quý nói, mặc dù không được coi là sang trọng, nhưng chắc chắn là sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn thì biết ngay là vừa mới sửa sang không lâu đây. Ba chúng tôi thấy Bí thư Tống đã đi ra ngoài, mới thở phào một hơi. Bạch Kiện lập tức đóng cửa phòng lại và nói, bọn họ nhất định sẽ phái người giám sát ngoài sân. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngủ ở đây một đêm trước đã. Lúc này tôi mới nhớ tới anh tài xế đã rời đi trước, lập tức hỏi Bạch Kiện, anh tài xế kia thì sao? Chúng ta có cần thông báo cho anh ta không? Bạch Kiện lập tức đem tượng đồng song thân kẹp dưới nách đặt lên vị trí phía trên tivi. Sau đó lắc đầu nói với chúng tôi bây giờ sẽ gọi điện cho cậu ấy, để cậu ấy mau chóng lái xe đi, sau đó vào huyện gọi một số cảnh sát địa phương tới. Nếu không, đừng nói là bây giờ, chỉ sợ sáng mai chúng ta cũng không thể rời khỏi đây được. Không ngờ Bạch Kiện đã nghĩ rất chu đáo, nhưng không biết vì sao điện thoại của anh tài xế kia không thể liên lạc được. Một linh cảm xấu sinh ra trong lòng tôi, không phải là anh tài xế này đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Bạch Kiện lại nói chắc như bắp, chắc là không đâu. Trước đó tôi đã bảo cậu ấy lái xe ra khỏi thôn, tìm một chỗ kín đáo dừng lại chờ chúng ta. Cũng có thể là tín hiệu ở đây không tốt lắm, tạm thời không liên lạc được với cậu ấy. Chỉ mong là như vậy thôi, trong lòng tôi lo lắng nói. Lúc này tôi nhìn giờ thấy hơn đã 11 giờ, vì vậy tôi lập tức ngồi xuống giường. Ba chúng tôi thay nhau trực đêm chứ? Nhưng Đinh Nhất lại nói, mọi người cứ ngủ đi, để tôi trực đêm thì hơn. Bạch Kiện nghe Đinh Nhất nói vậy thì hơi ái ngại, một đêm không ngủ sao được, chúng ta thay phiên nhau đi. Đinh Nhất tỏ vẻ không sao cả, một buổi tối không ngủ với tôi không thành vấn đề gì. Người trong thôn này rất kỳ lạ, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn mới được. Có tôi trông chừng, mọi người cứ yên tâm mà ngủ nha. Tuy nói là nói như vậy, nhưng không biết có phải do lạ giường hay không, mà tôi vẫn không thể ngủ ngay được. Hai mắt vẫn cứ chằm chằm vào cái tượng đồng song thân đựng vải bọc lên bên trên kệ tivi kia. Không biết vì sao, dù đã cách một lớp vải, tôi vẫn cảm thấy vật kia mơ hồ tản mát ra tà khí. Điều này quả thật ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi, làm cho tôi có cảm giác mình sẽ mơ thấy nó sau khi ngủ dậy. Đinh Nhất thấy tôi vẫn mở mắt không ngủ thì cau mày, cậu đừng nhìn chằm chằm nó nữa, vật này rất kỳ quái. Sau khi trở về, phải giao cho sư phụ xử lý mới được. Tôi cười khổ mà đáp, tôi cũng không muốn đâu, nhưng không biết vì sao tôi không kìm được cứ muốn nhìn nó thôi. Bạch Kiện ở giường bên cạnh cũng chen miệng, đừng nói là cậu, ngay cả anh cũng không ngủ được, luôn cảm thấy vật này đang nhìn chúng ta qua lớp vải cơ đấy. Tôi nghe Bạch Kiện nói cũng có cảm giác này, trong lòng trở nên căng thẳng. Sau đó tôi lập tức đứng dậy, vén tấm vải bọc tượng đồng song thân ra. Lập tức thấy kinh hãi trong lòng, tượng đồng trước đó không có biểu hiện gì kỳ lạ, mà vào lúc này, cặp mắt người đàn bà lại đỏ tươi, dường như mơ hồ, hóa ra những tia máu. Tại sao lại như vậy? Trước đó hình như không thấy mắt nó đỏ cơ mà. Bạch Kiện ngơ ngác nói. Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ tươi như máu của tà Phật song thân. Một suy nghĩ không tốt sinh ra từ đáy lòng. Có khi chúng ta đã bị lừa vào trong rồi. Là sao? Đinh Nhất nghi ngờ hỏi. Tôi chỉ là tà thuật phần song thân đó. Nếu như Hàn Thái Long thật sự không muốn để chúng ta biết Lý Đại Khánh, Tống Tam Thủy đã từng thờ phụng tà thần gì, vậy lão chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch hiện trường. Tại sao lại lưu lại một nắm tàn hương để cho chúng ta phát hiện ra cơ chứ? Thật là khó giải thích qua đi, không thể nào hiểu nổi. Thế vậy ý của cậu là đối phương đã cố ý lưu lại để dụ chúng ta đến đây? Bạch Kiện cau mày nói. Tôi gật đầu. Từ nhà Lưu Lực An đến nhà Lý Đại Khánh, đối phương đều để lại một nhúm tàn hương cho chúng ta. Chỉ sợ đó là để từng bước dẫn chúng ta tới nhà của Tống Tam Thủy. Bạch Kiện vỗ đột lên đầu. Đúng như vậy. Sao lúc đầu tôi không nghĩ tới như vậy chứ? Nhưng đối phương dẫn chúng ta tới đây để làm muốn làm gì? Tôi lắc đầu. Bây giờ thì chưa biết được. Anh mau gọi điện cho người tài xế xem có thể liên lạc được không. Nếu quả thật không được, anh hãy dùng điện thoại để liên lạc với cảnh sát địa phương. Bạch Kiện vội vàng cầm điện thoại di động lên, liên tục gọi vào số máy người lái xe. Nhưng kết quả vẫn như vừa nãy, từ đầu đến cuối đều không liên lạc được. Đinh Nhất thấy vậy thì lắc đầu nói, không đúng, chuyện này không thích hợp, chúng ta mau rời khỏi đây trước rồi nói sau. Đi ngay đêm nay, không thể chờ thêm được nữa. Nhưng không liên lạc được với người lái xe, chúng ta không có xe thì đi kiểu gì? Vẻ mặt của Bạch Kiện rầu rĩ. Đinh Nhất nghe vậy, lại nói vô cùng kiên quyết, không có xe cũng phải đi, tiếp tục ở lại, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện đấy. Hàn Thái Long đã tốn công mất sức dụ chúng ta tới đây, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn chúng ta ở lại thôn này một đêm như vậy đâu. Tôi biết Đinh Nhất nói có lý, vì vậy gật đầu tán thành. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Nhưng sau đó, Đinh Nhất lại bảo tôi với Bạch Kiện, trước tiên đừng nóng vội, để anh ta đi ra ngoài xem xét tình hình. Nếu cứ ở cửa, có người canh chừng, mấy người chúng tôi sẽ nhảy qua cửa sổ phía sau để đi. Nhưng Đinh Nhất vừa ra ngoài, đi một vòng, lại phát hiện ra bên ngoài ủy ban của thôn không có một ai cả. Tôi nghe anh ta nói vậy thì trong lòng càng bất an hơn. Sao có thể như thế? Nhìn điệu bộ của Tống Phú Quý trước đó thì chắc chắn sẽ không tùy tiện để chúng ta đi. Làm sao có thể không có ai ở lại chỗ chúng ta được chứ? Đinh Nhất lúc này cũng tỏ ra đầy vẻ hoang mang. Đúng là điều này rất đáng ngờ. Tôi nghĩ họ sẽ canh giữ khu nhà này, đến một giọt nước cũng không lọt ra được. Là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ngay cả một người canh chừng cũng không có, thì ngược lại hơi bất thường đấy. Làm sao đây? Có đi nữa không? Ngay lúc này, Bạch Kiện không biết phải làm gì. Tôi suy nghĩ rồi nói với hai người họ. Đi chứ, mang theo tượng tà Phật này, chúng ta cứ đi ra ngoài từ cửa chính. Sau khi chúng tôi ra khỏi trụ sở chính của ủy ban thôn, thì thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói là có bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng không có. Mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm, nhưng thôn yên tĩnh như vậy cũng không bình thường. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, giống như là nhà đều không có người sống vậy. Trước đó, Bạch Kiện đã dặn dò tài xế đậu xe ở ngoài thôn, nhưng chắc hẳn là không quá xa, cho nên bà chúng tôi lập tức nhanh chóng đi về hướng đầu thôn, hy vọng có thể tìm được xe và tài xế ở bên ngoài thôn. Không ngờ khi chúng tôi đi qua tiệm tạp hóa lúc trước, lại thấy nó vẫn sáng đèn. Không ngờ tiệm nhỏ như vậy lại mở cửa 24 giờ. Nhưng không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không. Nhưng khi đi ngang qua tiệm nhỏ đó, tôi thấy bên trong mơ hồ có một mảnh ánh sáng màu đỏ. Tôi vội lắc đầu, kéo suy nghĩ của mình quay lại. Bây giờ bất kể thế nào cũng không phải ra khỏi thôn trước đã. Bạch Kiện vừa đi vừa gọi cho tài xế, nhưng điện thoại của anh ta vẫn không liên lạc được. Cuối cùng chẳng còn cách nào, anh ta đành gọi về cục để hỏi người đồng nghiệp trực đêm một chút tình hình, xem tổ điều tra lần trước trở về có vấn đề gì hay không. Diện tích của thôn Quang Thủy không lớn, mấy người chúng tôi rất sốt ruột, nên tất nhiên bước chân cũng dài hơn. Vì vậy chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đến cổng thôn và lập tức thấy xe của mình đỗ ở dưới một gốc cây đà lớn. Chúng tôi chợt mừng thầm, vội chạy về phía xe. Nhưng khi đến gần, lòng ba người chúng tôi đều lạnh toát. Cửa xe chỗ ghế tài xế đã mở ra, mà ở chỗ ngồi của tài xế có vết máu. Anh tài xế đã xảy ra chuyện rồi, Đinh Nhất nói ra suy đoán trong lòng chúng tôi. Bạch Kiện tức giận, đập lên cửa xe. Thật không ngờ, người trong thôn này lại ngông cuồng như vậy. Ngay lúc đó thì điện thoại di động của anh ta đột nhiên reo lên. Bạch Kiện lấy ra xem, quả nhiên là đồng nghiệp liên lạc trước đó gọi lại. Nhưng sau khi nghe máy, sắc mặt anh ta càng nặng nề hơn, dường như có một tin tức rất xấu đang chờ chúng tôi. Thế nào, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi lo lắng hỏi. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Kiện trầm giọng nói với chúng tôi. Đồng nghiệp tôi nói, tổ điều tra vốn chưa trở về, cho nên trong thành phố cũng không biết tình hình cụ thể của tổ điều tra. Chưa trở về ư? Sao có thể lại như thế được? Không phải đã đi mấy tháng rồi ư? Tôi chợt giật mình mà hỏi mấy câu liên tiếp. Nghe được hung tin tổ điều tra đều đã mất tích, tôi lập tức nghĩ đến máu người đã được cúng trước tả Phật. Trong lòng không khỏi trở nên nặng nề nói. Nhân viên tổ điều tra không phải đã bị dân thôn làm tế phẩm đấy chứ? Bạch Kiện nghe tôi nói thế, sắc mặt càng thêm băng giá. Anh ta lập tức xoay người, rút khẩu súng lục bên người ra, sau đó kiểm tra đạn bên trong. Nếu như chuyện này xảy ra thật là như vậy, thì càng thêm là kinh khủng rồi đây. Ngay cả nhân viên tổ điều tra mà những người thôn dân này cũng dám giết, sao họ lại không hạ mấy người chúng ta cơ chứ? Đình Nhật đã chui vào xem một lượt, sau đó thất vọng nói với chúng tôi. Trên xe không có chìa khóa, chắc là ở trên người tài xế. Tôi vừa hỏi Đình Nhất, anh không mở được khóa xe à? Đình Nhất suy nghĩ rồi nói, để tôi xem thử xem, chắc không thành vấn đề. Sau khi nói xong, anh ta ngồi vào trong xe mày mò. Bạch Kiện đưa tôi một điếu thuốc châm lửa giúp tôi rồi nói, đừng có quá lo lắng, chỉ cần bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây, thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn đâu. Đến lúc đó, anh sẽ đến thằng đồn công an huyện điều người quay lại. Như vậy đã có thể làm rõ rốt cuộc tổ điều tra đã xảy ra chuyện gì. Rất lâu rồi tôi không hút thuốc, vừa hút một hơi cảm thấy không quen. Vì vậy tiện tay dập tắt điếu thuốc rồi nói. Không sao, họ chỉ ỷ vào đông người. Nếu thật sự động chân động tay thì chưa chắc đã là đối thủ của bà chúng ta. Bạch Kiện cũng gật đầu. Ừ, trước đó anh vẫn còn băn khoăn. Nhưng bây giờ sau khi biết tổ điều tra mất tích, anh cũng không cần phải băn khoăn nhiều nữa. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì Đinh Nhất đã khởi động xe. Vì vậy, tôi và Bạch Kiện lập tức ngồi vào và chuẩn bị rời khỏi đây trước đã. Sau khi xe khởi động, tôi hơi lo lắng hỏi Bạch Kiện. Anh tài xế thì sao? Chúng ta cứ mặc kệ anh ta như vậy ư? Bạch Kiện thở dài. Chúng ta mạo hiểm ở lại cũng chưa chắc cứu được cậu ấy ra. Không bằng nhanh trở về, gọi cứu viện đến đây. Có khi còn có thể cứu được mạng cậu ấy. Tôi nghe thấy cũng phải. Bởi vì bây giờ chúng tôi chưa chắc đã cứu được anh tài xế. Không những ở thế chúng tôi còn có thể bị người dân trong thôn vây lại. Đến lúc đó, đừng nói là cứu anh ta. Chúng tôi cũng trở thành tượng Phật đất qua sông, khó mà tự bảo vệ được bản thân mình. Kỹ thuật lái xe của Đinh Nhất tất nhiên không chê được. Dù điều kiện giao thông chẳng ra sao, đặc biệt là lái buổi tối, mặt kém một chút là không được. Sau khi chúng tôi đi được tầm 7-8 phút, phía sau xuất hiện một chút ánh sáng lúc tối. Chắc là ánh đèn từ mấy bộ gia đình kia. Tôi hơi khó chịu mà nói, ban ngày chúng ta có gặp cái thôn này không? Bạch Kiến lắc đầu nói, không có ấn tượng gì, chắc là không gặp. Hình như sau khi ra khỏi tỉnh lộ, thì chúng ta đều đi đường mòn tới thôn Quang Thủy cơ mà. Tôi lập tức nghi ngờ, tôi cũng nhớ là có gặp thôn nào đâu chứ. Nhưng sau khi đi một lúc, đã thấy có cái thôn này phía trước như vậy. Đang nói chuyện, thì xe chúng tôi đã đến cổng thôn. Nhưng khi bà chúng tôi nhìn kỹ, thì thấy nào phải là thôn khác. Không phải chính là thôn Quang Thủy mà chúng tôi vừa đi khỏi đó sao? Thế này là thế nào? Tại sao chúng ta lại vòng trở lại? Bạch Kiện hơi bàng hoàng nói. Tôi biết Đinh Nhất sẽ không đi sai đường. Nguyên nhân duy nhất ở việc này là chúng tôi đã mắc mưu của đối phương, sợ là không thể dễ dàng rời khỏi thôn Quang Thủy được. Sau đó tôi thấp giọng nói với Đinh Nhất. Đi lại một lần nữa thử xem, bản đồ chỉ đường ra. Đinh Nhất không lên tiếng, đánh vô lăng quay đầu xe lại. Nhưng cuối cùng vẫn như vừa rồi, chỉ vài phút, thôn Quang Thủy lại một lần nữa xuất hiện trước đầu xe chúng tôi. Lần này cả Bạch Kiện cũng không nói gì. Xem ra, chúng tôi muốn rời đi trước bình minh là không thể rồi. Tôi quay đầu lại nói với Bạch Kiện phía sau. Nếu không thì gọi điện thẳng cho cảnh sát đi. Bạch Kiện suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho cảnh sát huyện. Nhưng anh ta lập tức nhận ra điện thoại di động trước đó còn đầy vạch sóng, giờ đã không còn chút tín hiệu nào nữa. Điện thoại di động của tôi không có sóng, các cậu thì sao? Bạch Kiến nghi ngờ hỏi. Nghe vậy tôi và Đinh Nhất cùng lấy điện thoại ra xem, tất cả đều không có sóng. Vì vậy tôi buồn bực mà nói, vừa rồi tôi xem giờ rõ ràng là vẫn còn có sóng cơ mà, sao đột nhiên lại không thu được sóng cơ chứ? Đinh Nhất trầm giọng nói, nếu quả thật không ra khỏi được đây, chúng ta đừng lãng phí rằng nữa, nếu không thì khi trời sáng, chúng ta thật sự phải đi bộ trở về đấy. Tôi thấy Đinh Nhất nói có lý, mùa đông thế này cho dù không chạy mà chỉ mở máy sưởi cũng sẽ dùng cạn dầu. Nếu như vậy, mặt thà về thôn trước rồi nói sau. Vì vậy tôi nói với Bạch Kiện và Đinh Nhất, đi nào, trước tiên về lại căn phòng trong ủy ban thôn kia, ở tạm vài tiếng, mọi chuyện cứ đợi trời sáng rồi nói. Bạch Kiện hỏi tôi, vậy còn tượng đồng này, để trong xe hay là mang theo? Tôi nghiến đến tà vật trong thân mắt đỏ này, trong lòng không thoải mái lắm, vì vậy nói không chút nghi ngợi. Để lại trong xe đi, tôi không muốn ở cùng phòng với một thứ đó. Bạch Kiện đặt thứ đó ở chỗ quất dưới chân mình, rồi phủ kín tấm vải lên. Sau khi chúng tôi xuống xe, Đinh Nhất lập tức cắt dây nối ở chỗ dưới ổ khóa xe, rồi sắp đặt y như cũ. Như vậy, nếu không có chìa khóa xe, thì cũng không thể lái xe đi được. Dẫu sao ở đây muốn tìm được cao thủ mở khóa như Đinh Nhất, thì chắc hẳn là không dễ tìm. Lúc đi qua tiệm tạp hóa nhỏ kia thêm một lần nữa, tôi vẫn thấy bên trong lóe lên ánh sáng màu đỏ. Không nén nổi tò mò, nên tôi đi tới trước cửa sổ, nhìn vào bên trong, nhưng tôi lại thấy bà chủ quán lúc trước đang nhìn chằm chằm vào tivi, mặt không có cảm xúc gì. Mặc dù không biết tivi đang chiếu cái gì, nhưng mặt bà chủ cũng phản chiếu ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ lúc trước tôi nhìn thấy chắc là hắt từ tivi ra. Đinh Nhất kéo tôi mà nói, đừng có nhìn nữa, mau trở lại căn nhà đó an toàn hơn. Mặc dù tôi rất tò mò, không biết bà chủ quán đang xem chương trình gì, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Đinh Nhất. Bởi ở bên ngoài quá lạnh, bất kể thế nào, thì nơi có tường có giường vẫn cho tôi cảm giác an toàn hơn. Suốt đường đi, dù chúng tôi rất căng thẳng, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Cũng như trước khi rời đi, chúng tôi rất dễ dàng trở về căn phòng ở ủy ban thôn. Trải qua một phen giày vò, tôi và Bạch Kiện vừa lạnh vừa mệt mỏi. Nhưng ở đây thật sự là quá quái lạ, cho nên tôi không dám ngủ, chỉ có thể gắng gượng chịu đến khi trời sáng rồi tính. Dù sao cũng không còn mấy tiếng đồng hồ nữa là trời bắt đầu bình minh rồi. Để giết thời gian, tôi cũng cố gắng để mình mất ngủ đến ba chúng tôi mở tivi lên, muốn tìm chương trình gì đó để xem. Nhưng vừa mới mở tivi thì thấy tivi đang chiếu một chương trình hết sức quái dị. Trên màn ảnh bây giờ là một đám người đang quỳ lại dưới chân người nào đó. Những người này vừa sướng sơn lại vừa điên cuồng. Bọn họ cua hai tay như là muốn sở chân của người đứng trên cao. Trong tình trạng của đám người đang điên cuồng quỳ lại người kia, giống như người đó có thể thực hiện được tất cả mọi nguyện vọng của họ vậy. Bạch Kiện xem tivi thì rất ngạc nhiên mà nói, đây là chương trình truyền hình thực tế gì vậy? Nhưng vậy quả thực cũng lạ lạ quá nhỉ. Tôi yếu ớt mà nói, chớ có nghĩ xấu về truyền hình như vậy được không? Đây không phải là chương trình thực tế gì cả. Sở dĩ tôi nói như vậy, bởi vì tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên màn hình, đó là người vừa mới ngăn chúng tôi lại. Chẳng phải là bí thư Tống Phú Quý thì là ai? Lúc này, hình ảnh đột nhiên lại thay đổi. Một cái tượng đồng được phóng to xuất hiện trên màn ảnh, mà quanh thân tượng đồng lúc này tản ra một ánh sáng màu đỏ vô cùng quái dị. Đây chẳng phải là tượng đồng song thân sao? Bạch Kiện chỉ tivi mà nói. Lúc này tôi biết vì sao lúc trước bà chủ quán kia đã nhìn chằm chằm vào tivi mất hồn. Xem ra bà ấy đang thưởng thức tiết mục tivi tự chế của thôn họ. Khi tôi thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên quanh thân tà vật, đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác khác thường, ngay lập tức không thể nào rời tầm mắt đi được, dường như cặp mắt bị hút chặt trên màn hình tivi. May mà Đinh Nhất nhìn ra điểm không đúng nên vội vàng ngắt nguồn điện tivi. Ánh sáng đỏ trong phòng biến mất trong nháy mắt, tôi cảm thấy tạm ổn, nhưng Bạch Kiện dường như bị mất hồn một chút. Tôi thấy tivi cũng đã bị tắt đi, nhưng anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào tivi không nhúc nhích, thì thầm cảm thấy có chuyện xấu. Vì vậy bản thân của tôi mới lại vội vàng vào nhà vệ sinh, bưng ra một chậu nước lạnh, tạt vào mặt anh ta, để anh ta tỉnh táo trở lại. Khi tôi đặt chậu nước xuống, Bạch Kiện đã tỉnh táo hơn, thế tôi tạt anh ta ướt nhẹp như vậy, còn tức giận nói, cậu tạt nước vào mặt tôi làm cái gì chứ? Tôi nghe anh ta chất vấn thì giận dữ, quát và bật cười. Anh cũng còn mặt mũi nói nữa sao? Nếu không phải tôi tạt nước vào mặt anh đã là tín đồ của tà đạo rồi đấy. Nghe tôi nói như vậy, Bạch Kiện cũng cảm thấy ngay lúc anh ta thấy tà Phật song thân trên tivi, mặt anh ta lập tức không thể rời đi được. Bây giờ ngẫm lại cũng là nghĩ đến mà sợ hãi. Có một trận hù dọa như vậy, tôi và Bạch Kiện hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, trợn mắt nhìn bạn đêm ngoài cửa sổ. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc trời sáng, nhưng bên ngoài không có dấu hiệu gì là sắp sáng. Hôm nay chỉ sợ là trời sẽ không sáng, chúng ta đã rơi vào cái bẫy của Hàn Thái Long, chắc chắn lão sẽ nhanh chóng xuất hiện, Đình Nhất thấp giọng nói. Sắc mặt của tôi u ám và nói tiếp, không biết lão già này tốn bao nhiêu sức lực thiết kế tấm lưới lớn như vậy với mục đích gì? Đúng như vậy, rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ? Đình Nhất lẩm bẩm, sau đó mặt mày nặng nề nói, là vì cậu. Tôi hơi kinh ngạc, vì tôi à? Đình Nhất gật đầu, cậu nghĩ đi, lão già chăn nuôi của Hàn Cẩn lại là một trong những lão bồ cấp cao trên tập đoàn Thái Long. Bây giờ Hàn Cẩn đã chết, tập đoàn Thái Long đã bị diệt, mà mỗi một việc trong đó cũng đều có liên quan đến cậu còn gì nữa. Cho nên, lão làm ra nhiều chuyện như vậy vì tìm Tiến Bảo báo thù. Sắc mặt Bạch Kiện căng thẳng. Đinh Nhất thở dài nói, trừ chuyện này ra, tôi không nghĩ ra được lão về nước để làm gì. Đúng như vậy, nếu Hàn Thái Long là tàn dư cuối cùng của tập đoàn Thái Long, mà lão biết rõ tập đoàn đã không còn hy vọng gì nữa rồi, vậy thời gian còn lại, đơn giản là muốn làm hai việc. Một là kéo dài tuổi thọ cho mình, thứ hai là nghĩ cách trả thù tôi. Bây giờ, lão hợp hai chuyện làm một, chắc mức độ điên cuồng của lão đã đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ chúng ta đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài, lại không có cách nào ra khỏi thôn này. Với thủ đoạn của Hàn Thái Long, nếu sư phụ không ở đây, tôi và cậu chưa chắc đã là đối thủ của lão. Đình Nhật thấp giọng nói. Tôi thì nghĩ thầm, anh nói hàm xúc quá rồi đấy. Cái gì gọi là chưa chắc, chẳng phải rõ ràng không phải là đối thủ của lão hay sao? Chắc Hàn Thái Long biết điều này, cho nên mới trăm phương nghìn kế lừa tôi đến thôn Quang Thủy. Lúc này biểu cảm của Bạch Kiện rất nặng nề. Anh ta lấy khẩu súng sau lưng ra, lên đạn, rồi mở chốt an toàn và nói với chúng tôi. Không sao, nói thế nào thì anh cũng là cảnh sát nhân dân. Lát nữa nếu có nguy hiểm gì thì cứ để anh chịu trách nhiệm là được. Tôi thấy vậy thì đè nhẹ khẩu súng trong tay anh ta xuống, sau đó cười nói. Trưởng phòng Bạch, vũ khí có sức sát thương lớn thế này, anh nên để trong túi quần. Đợi đến trước giờ khắc mấu chốt cuối cùng để bảo toàn tính mạng, hãy lấy ra nha. Bạch Kiện thấy cũng phải. Vì vậy anh ta lại khóa chốt khẩu súng rồi bỏ vào trong bao súng sau lưng. Thật ra tôi thấy đối phó với nhân vật cực kỳ nguy hiểm như Hàn Thái Long, tác dụng của súng lục ắt hẳn là không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng bảo toàn tính mệnh. Hơn nữa, nếu để Hàn Thái Long biết trước là trong tay chúng tôi có súng, không biết còn dùng cách gian xảo gì nữa để đối phó với chúng tôi, cho nên bây giờ chúng tôi giấu đi một chút thực lực vẫn tốt hơn. Trong lúc chúng tôi đang thương lượng xem bước tiếp theo nên làm gì, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, giống như cùng một lúc có rất nhiều người cãi cọ ầm ĩ. Tôi quay sang nhìn hai người còn lại mà nói, cái gì phải tới cũng đã tới rồi, là phúc thì không phải là họa, chúng ta ra ngoài xem thử. Khi mà chúng tôi đi tới trụ sở của thôn, nhìn thấy một đám già trẻ trai gái thôn Quang Thủy, từng người bọn họ đều đang trừng mặt nhìn chúng tôi, mặt không hề có một chút biểu cảm nào. Cầm đầu bọn họ là bí thư Tống Phú Quý, nhưng hiện giờ trên mặt ông ta không còn nụ cười giả tạo nữa. Cặp mắt của Tống Phú Quý đờ đẫn, giọng nói máy móc. Đồng chí cảnh sát, các vị may mắn trở thành tế phẩm cho vị thần của chúng tôi khuyên các vị không nên chống cự vô ích, bây giờ hãy lập tức theo chúng tôi tới đàn tế. Bạch Kiến nghe vậy thì hừ lạnh nói, thế còn bốn nhân viên tổ điều tra bọn họ đang ở đâu? Không ngờ Tống Phú Quý nghe không hiểu lời Bạch Kiến, ông ta lại lặp lại lần nữa những lời vừa nói. Tôi nói nhỏ với Bạch Kiện, đừng nói nhảm với ông ta nữa, những người này đã bị mê hoặc tâm trí. Chúng ta không thể nói lý lẽ với bọn họ được. Trước tiên, hãy đi theo họ đến đàn tế, xem là chuyện thế nào cái đã nào. Bạch Kiện lúc bấy giờ nhìn đám người trước mặt, trẻ có, già có, nam có, nữ có. Nếu động tay động chân thì chưa chắc đã là lựa chọn sáng suốt. Cho dù chúng tôi may mắn đánh thắng thì thế nào đây? Trong số bọn họ, không phải tất cả đều là những kẻ xấu xa, độc ác. Nếu đánh chết hay làm họ bị thương, thì sau này đều sẽ có phiền phức. Nếu như Bạch Kiện đi làm việc theo luật bình thường, thì có ngày là có máy ghi âm lại gì đó. Nhưng bây giờ, trên người anh ta không có gì. Khi xảy ra chuyện rắc rối, thì có trăm cái miệng cũng không nói rõ ràng được. Trước mặt bao nhiêu người, bà chúng tôi bị thôn dân dẫn tới mảnh đất trống ở phía sau thôn. Trước đó khi tới thôn, chúng tôi đi thẳng đến nhà Tống Tam Thủy. Căn bản, không nghĩ tới việc đi đến phía sau thôn để xem xét. Lúc này, bị người dân trong thôn bắt được tới đây mới phát hiện ra trên bãi đất trống còn có một cái bục cao hình dạng kỳ quái, mà trên bục còn có bốn vật thể hình trụ được bọc kín bằng vải đen. Cái bục này tôi đã từng thấy trong giấc mơ, tôi thì thầm với hai người còn lại. Đinh Nhất lập tức hỏi tôi, là cái hồ máu đó phải không? Tôi gật đầu nói, trông rất giống, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn đây là cái hồ máu trong mơ. Hơn nữa, trong mơ tôi chưa từng thấy bốn cây cột này. Lúc này Tống Phú Quý và ba người thôn dân khác vẻ mặt đần độn, từng bước đi đến bục cao. Sau đó bốn người vén trụ một miếng vải đen lên, những cái cột hình trụ lộ ra. Khi miếng vải đen được vén lên, trong nháy mắt, mấy người chúng tôi đều đần mặt ra. Tôi thấy bốn người đàn ông mặc đồ đen bị trói trên bốn cái cột. Từng dòng máu tươi trói mắt chảy dọc theo cột rồi chảy vào trong bục cao. Không cần phải nói, bốn người này chắc chắn chính là bốn nhân viên tổ điều tra kia. Nhìn thấy cảnh này, chúng tôi không thể thở ơ nữa. Vì vậy ba chúng tôi lập tức chạy lên trên bục cao. Nghĩ dù thế nào cũng phải cứu người trước rồi hãy nói sau. Khi ba chúng tôi thật sự đứng trên bục đó, tôi thấy phía dưới giống y như những gì tôi thấy trong giấc mơ. Điểm khác duy nhất là cái hồ giữa bục này không chứa đầy máu và thi thể. Chỉ có bốn dòng máu đến từ bốn nhân viên tổ điều tra. Tôi liếc lượng máu trên nền đất, lòng không kìm được mà trùng xuống. Bốn người này sợ là không thể cứu được nữa. Đừng nói là tình hình như bây giờ, cho dù bên cạnh có xe cứu thương 120 đang chờ, bây giờ lập tức đưa người đến bệnh viện huyện cũng chưa chắc có thể cứu sống được họ. Bạch Kiện là cảnh sát hình sự lão luyện, anh ta sao lại không nhận ra tình hình của bốn người này chứ? Nhưng anh ta đã vội vàng chạy tới bên cạnh những đồng chí đó, không chịu từ bỏ mà kiểm tra mạch đập trên người họ. Nhưng sau đó, Bạch Kiện hơi khựng lại, thì tôi đã biết bốn người này đã không cứu được nữa rồi. Nhiều nhất cũng chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Đồng chí, tỉnh lại đi, Bạch Kiện khẽ nói. Sau khi một người thanh niên nghe Bạch Kiện gọi, thì đầu hơi cử động, nhưng cũng chỉ có thế, sau đó lại gục xuống trong nháy mắt. Bạch Kiện nhìn xuống người trên cột, giận dữ không kìm được. Ai làm, là ai đã làm như thế này? Có gan thì đi ra cho tao, đừng có núp núp phía sau như con rùa đen khốn kiếp như vậy. Những người thôn dân đều ba người chúng tôi với vẻ mặt đần độn, không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời nói của Bạch Kiện. Từ khi những người này xuất hiện đến bây giờ, tôi vẫn luôn quan sát, muốn tìm xem Hàn Thanh Long làm cách gì để khống chế bọn họ. Nhưng đến lúc này tôi vẫn không hề có manh mối nào cả. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Anh Tài xưa kia đâu? Trước đó trên xe có vết máu, ắt hẳn là anh ta bị bọn họ đánh bị thương rồi mất tích. Nếu như anh ta bị những kẻ trước mặt này bắt đi, vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Đáng tiếc là những người này nói cũng chẳng hiểu được gì, đánh cũng chẳng được gì. Cho nên muốn từ miệng bọn họ biết được tung tích của anh tài xế, đúng là chuyện chỉ nghìn lẻ một đêm. Bây giờ chỉ có thể hy vọng anh tài xế tốt số sẽ không chết ở nơi kỳ hò cỏ khách như vậy. Bên cạnh, Bạch Kiện kêu gào rất lâu, nhưng những thôn dân dưới bục từ đầu đến cuối đều im lặng. Cuối cùng anh ta cũng mắng mệt, nên muốn đi qua cởi dây trói những nhân viên tổ điều tra ra. Không ngờ lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn vọng lên từ đám người phía dưới. Thả họ ra rồi, mày thế vào đó sao? Bà chúng tôi nhìn theo tiếng nói, thì thấy một lão già tóc trắng, chẳng biết đã đứng ở giữa những thôn dân từ lúc nào. Tôi nhận ra người này không phải ai khác, mà chính là Hàn Thanh Long. Xem ra lão già này cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trường Tiến bảo, bọn tao đợi mày lâu lắm rồi. Hàn Thanh Long nói một cách âm u. Tôi cười khẽ. Tiền bối Hàn, Trường Tiến bảo tôi có tài đức gì mà để ngài nhớ đến không ăn không ngủ như vậy. Hàn Thanh Long cười lạnh. Mày nói cái gì? Mày ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện tốt của bọn tao. Chẳng lẽ mày chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ có ngày hôm nay sao? Chúng mày làm những chuyện chó má kia mà cũng có thể coi là chuyện tốt ư? Xem ra trong tập đoàn Thanh Long không có mấy người bình thường. Không đúng, cũng có một hai người, còn lại thì toàn là người điên, càng ngày chỉ mơ những giấc mơ điên rồ. Tôi cười khẩy chửi. Hàn Thanh Long lập tức bị tôi chọc giận, vẻ mặt tàn độc nói, mày thì biết cái gì, nếu không có mày quấy rối, bọn tao đã thay đổi cả thế giới này. Tôi không kìm được sự khinh bỉ, chớ có ở đó nói vớ nói vật nữa, còn thay đổi thế giới cái gì? Nếu để các người tiếp tục tồn tại trên thế giới này, đấy mới là tự sật bị ai. Mày tưởng mày là người sáng suốt nhất thế giới ư? Sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Loại người điên như chúng mày mới là những kẻ mê muội nhất thế giới. Hàn Thanh Long thấy mình nói một câu tôi đốt lại 10 câu thì cười lạnh. Hôm nay bất kể mày có nói gì cũng phải chết ở đây. Cái bẫy này từ đầu tới cuối chính là nhằm vào mày. Tao đã nghiên cứu số mệnh của mày, đã rất cẩn thận. Đúng là khác hẳn với người thường. Dùng mạng mày để tăng thọ cho tao cũng coi như một chút bồi thường cho tập đoàn của tao. Tôi nghe vậy thì cười và lắc đầu. Mày nghĩ hay quá đấy. Nói thật, nếu mày thành thật trốn ở nước ngoài, có khi còn kéo dài, hơi tàn được thêm mấy năm. Nhưng mà khăng khăng không chịu, nhất định phải trở về nước. Mày cho là mạng tao dễ lấy lắm à? Trước đó, chẳng phải tập đoàn Thanh Long đã có ý định đó rồi sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Kết cục của Hồ Phàm mày thấy rồi chứ? Cần gì phải tự làm khó dễ bản thân như vậy? Hơn nữa, tao cũng rất tò mò, mày muốn tuổi thọ để làm gì? Loại người không có nhân tính như mày, sống cũng lãng phí không ít, chết thì lãng phí đất, còn công bằng nhảy xuống biển làm bồi cho cá. Có lẽ còn có chút cống hiến cho cái chết vì trái đất này đấy. Tôi mắng một hơi không nghỉ, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Hàn Thái Long thì bị tôi mắng đến mặt tái xanh, một câu cũng không nói nên lời. Chắc là lão già này đang tính toán những manh đới xấu xa trong lòng, cũng không biết là sẽ nghĩ ra bao nhiêu cách để giết tôi nữa đây. Thật ra tôi mắng Hàn Thanh Long cũng không phải chỉ để cho sướng miệng, chủ yếu là tôi muốn chọc giận lão ta. Chỉ cần lão tức giận thì sẽ không giữ được bình tĩnh. Một khi không bình tĩnh thì dễ phạm những sai lầm bình thường không phạm phải. Điểm này tôi quá rõ. Hơn nữa, tôi cũng đang đánh cuộc xem tôi và Hàn Thanh Long số má của ai cứng hơn. Tôi không tin lão già sắp xuống đỗ như Hàn Thanh Long có thể cứng mạng hơn tôi. Hơn nữa, cả đời lão tội ác chất chồng cũng đã đến lúc lão hết khí số chứ. Cho nên tôi có tự tin nhất định sẽ chết sau lão. Hàn Thanh Long bị tôi mắng đến tái xanh cả mặt mày, muốn phản bác lại tôi mấy câu, miệng run lên mấy cái, nhưng một câu cũng không nói ra được. Xem ra trong đời của lão, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp ai dám nói lão như tôi. Vì vậy, lão không biết nên phản bác lại tôi như thế nào. Nhưng tôi biết, chỉ thắng thế ngoài miệng cũng vô dụng. Tính cách của Hàn Thái Long tàn độc, là người lạnh lùng vô tình. Đối với Hàn Cẩn, người do một tay lão nuôi lớn mà còn có thể diệt trừ không chút do dự sau khi không còn giá trị lợi dụng, chứ nói gì đến chúng tôi, những kẻ mà lão ghét cay ghét đắng. Quả nhiên Hàn Thái Long hít sâu một hơi, sau đó lấy thứ gì đó đen thui từ phía sau ra nói với tôi. Trường Tiên Bảo, mày có biết trên tay tao cầm là cái gì không? Dĩ nhiên là tôi nhận ra thứ đó. Vì vậy hừ lạnh đáp, không phải là xương sọ của Lưu Lực An sao? Mày hao tổn tâm cơ lại chết nhiều mạng người như vậy chỉ để làm ra một cái bát đầu lâu. Nếu mày nghèo đến nỗi không mua nổi bát ăn cơm, mày mai tao sẽ đi chợ mua cho mày một chồng để dùng dần nha. Mày không đến nỗi ăn cơm bằng cái bát gớm ghiếc đó đâu. Mày biết đếch gì mà nói, đây là thánh vật, thằng nhóc nhà mày có thể chết trong tay nó cũng là vinh hạnh của mày rồi. Hàn Thái Long nói một cách vô cùng quái gở. Vinh hạnh của tao à? Tôi suýt nữa bị lão chọc cười. Nếu mày thấy đây là chuyện thật vinh hạnh, vậy tự mày lên đi. Hàn Thanh Long không nói nữa mà cắn rách ngón tay của mình, sau đó nặn máu vào trong bát. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú mà tôi nghe không hiểu. Tôi và Đinh Nhất thấy vậy lập tức căng căng người lên. Có quỷ mới biết vật trong tay Hàn Thanh Long rốt cuộc có tác dụng gì. Lúc này thôn dân xung quanh Hàn Thanh Long bắt đầu xôn xao. Bọn người Tống Phú Quý bất chợt như được truyền điện. Ánh mắt long sòng sọc chạy về phía ba người chúng tôi. Những người này dẫu sao cũng là những người dân bình thường, cho nên Bạch Kiện không thể nào nổ súng vào bọn họ được. Vì vậy, anh ta cũng chỉ có thể nổ súng lên trời để cảnh cáo bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy, những người dân thôn Quang Thủy này cũng không có dừng lại, cứ chạy thẳng tới trước mặt chúng tôi. Bất đắc dĩ, cả ba người chúng tôi không thể làm gì hơn là phải băng qua bục mà nhảy ra mặt sau cái bục cao. Thật ra lúc đầu suy nghĩ của tôi rất đơn giản, không thể đánh thì trốn thôi. Nhưng không ngờ, những thôn dân này đi tới bốn cái trụ trên đài cao, trói bốn nhân viên tổ điều tra, đột nhiên tất cả đều như phát điên nhào tới. Cả đám bọn họ há miệng cắn. Tôi tận mắt thấy một người trong số họ bị xé một miếng thịt trên mặt xuống. Mặc dù bốn người họ đã không thể sống nổi, nhưng dẫu sao vẫn chưa tắt thở. Bọn họ bị đám người kia cắn xé thì lập tức kêu gào từng tiếng thê thảm. Trong lòng ba chúng tôi không lạnh vẫn run. Bạch Kiện càng không kiềm nén được nên giơ súng lên nhắm vào những người dân đang điên cuồng cắn xé bốn người trên cột ấy. Nhưng tôi biết trong súng lục của Bạch Kiện chỉ có mười mấy viên đạn. Nếu tất cả đều trúng người họ thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, trạng thái của những người này đã điên cuồng. Chắc là trước khi đánh chết họ, nếu không cũng chỉ lãng phí đạn của Bạch Kiện. Không lâu sau đó,